trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà tới. Muốn chết, Trương Bách Nhân trong tay lôi quang ấp ủ, không thể vô lễ, Đạt Ma bàn tay duỗi một cái, kéo lại vọt tới trước tráng hán. Sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Đại Đô Đốc đã có hứng thú. Hòa thượng kia không bằng cùng Đại Đô Đốc đi tới mấy chiêu. Kính xin Đại Đô Đốc cứ ra tay. Chúng ta định một cái thắng bại thua thắng. Trương Bách Nhân cân nhắc nhìn giữa trường mọi người. Một chút, không chậm không nhanh tiêu sái ra đại điện. Đi tới một bên người tiếp khách trước án kỷ. Tùy ý vung tay viết công văn, đem công văn cầm lấy thổi một hơi, liền gặp công văn khô. Trương Bách Nhân nói, bản đô đốc đã viết khế đất, ngươi nếu có thể thắng ta một chiêu nửa thước, ta liền đem này khế đất cho ngươi, gọi ngươi toàn danh tiếng, được chính thống, đa tạ đô đốc. Đạt Ma mắt nhất thời sáng ngời, không nên cảm ơn ta, như thua cơ chứ. Trương Bách Nhân đem khế đất để lên bàn. Mặc dù thua, hòa thượng cũng tuyệt không chịu lui ra Tung Sơn. Nơi đây chính là Phật tổ toán định hứng thú Phật nơi. Không cho lùi bước, hòa thượng như thua. Món bảo vật này liền trở về đô đốc hết thảy. Hòa thượng bàn tay duỗi một cái. Lại hiện ra một vị cửu phẩm đài sen. Nhìn cái kia đài sen, Trương Bách Nhân ngẩn người. Ngươi hòa thượng này đúng là hung ác, thậm chí ngay cả trấn áp khí số bảo vật đều xá đi ra. Bản đô đốc tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, cửu phẩm trên đài sen khí số lượn lờ, chính là Phật gia tông giáo báu vật, trấn áp khí số vật nặng, đi theo ta đi. Trương Bách Nhân thân hình tản ra, lại lúc xuất hiện đã đến Tung Sơn trên đỉnh ngọn núi. Lúc này bốn phương tám hướng các lộ dương thần chân nhân đều là âm thầm vây xem nhòm ngó. Đạt Ma đứng ở Trương Bách Nhân đối diện, bàn tay duỗi một cái lấy ra một thanh côn bổng. Côn bổng phong hỏa khí lượn lờ, hiển nhiên không phải là vật phàm. Nếu dùng kiếm đạo, người khác còn làm bản đô đốc bắt nạt ngươi. Bản đô đốc liền dụng thần chi hóa thân cùng ngươi vui đùa một chút. Trương Bách Nhân trong cơ thể thần linh đi ra, nháy mắt cùng thân thể hòa làm một thể. Sau một khắc đã thấy Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái. Xa xa một đỉnh núi bị nhổ tận gốc, nắm trong tay, tiếp chiêu đi. Trương Bách Nhân cầm đỉnh núi hướng về Đạt Ma hòa thượng đập xuống. Này thần linh cũng không phải lai lịch ra sao, giỏi về điều khiển vạn thủy, nắm nhật nguyệt co thiên sơn. Thấy vậy uy thế, Đạt Ma cũng không khỏi biến sắc, sau lưng áo cà sa che kín bầu trời, lại đem Trương Bách Nhân đập xuống núi lớn bao lại, sau đó áo cà sa che đậy càn khôn, cường giả Trương Bách Nhân hút tới, áo cà sa phục ma, thật tài tình, nhìn bao phủ mà xuống áo cà sa, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, cửu thiên có lưu tinh rơi rụng, hướng về Tung Sơn đập tới, nếu để cho này lưu tinh đập xuống, không thể thiếu náo loạn, trong tự viện hòa thượng tử thương hơn nửa, đã thấy áo cà sa quay lại, hướng về lưu tinh ném tới, Trương Bách Nhân nhân cơ hội này, bước ra một bước đi tới Đạt Ma trước người, một trường hướng về Đạt Ma vỗ tới, Phật quang sơ hiện, kim long rít gào, chấn động hoàn vũ. Đạt Ma quan tưởng ra kim long lại hiện rõ ở pháp giới. Đỡ Trương Bách Nhân đập xuống một trường, có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, cách đó không xa nước sông hội tụ, hóa thành một cây côn bổng. Đáng tiếc bản đô đốc không có binh khí tiện tay. Một gậy đập xuống, Đạt Ma trong tay phục ma côn đón lấy. Hai người nháy mắt quấn quýt lấy nhau, đánh thành một đoàn, 300 chiêu qua đi, chỉ thấy Đạt Ma hóa thành vô tướng, một trường duỗi ra lại vượt qua trăm trượng khoảng cách, hướng về Trương Bách Nhân quanh thân then chốt nắm đến, một cước đá ra vượt qua trăm trượng, quả thực khó mà tin nổi, đây là chân chân chính chính thân thể kéo duỗi, tuyệt đối không phải pháp tắc trên sức mạnh, quái lạ. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, đạt ma thân thể quả thực đáng sợ, đã đến một loại cực hạn, gần như thần ma, biến hóa thất thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.